Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 861. Khóa yêu liên, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa cẩn thận điểm đánh một chút màn hình di động. Kia xiềng xích phía dưới lập tức xuất hiện một đoạn giới thiệu. Khóa yêu liên, có thể bắt giữ yêu tộc cùng ác quỷ pháp khí. Người sử dụng yêu cầu đưa vào chính mình linh lực, nhưng chóc nã so với chính mình tu vi thấp một bậc các loại yêu ma quỷ quái. Gì, nguyên lai thứ này kêu khóa yêu liên, chẳng lẽ là khổn tiên tỏa sơn trại bản? Khổn tiên tỏa có thể vây khốn tiên tộc, mà này khóa yêu liên, lại là trừ bỏ tiên tộc, yêu ma quỷ quái hắn đều có thể đối phó. Này thật đúng là thứ tốt. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa điểm đánh một chút. Kia khóa yêu liên lập tức bị thu vào tới rồi nàng uy chát kho hàng. Chết diễn viên quần chúng. Cảm ơn Bạch ca. Bạch ca ngươi thật là quá khách khí. Vô công bất thụ lộc. Ta đều ngượng ngùng thu. Ninh Hoan Tâm lập tức cấp Bạch Vô Thường đã phát tin tức, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Một lát sau, Bạch Vô Thường mới cho Ninh Hoan Tâm trở về tin tức. Bạch Vô Thường, không khách khí, ngạch, Bạch ca thật đúng là thời khắc duy trì chính mình cao lãnh hình tượng. Sớm đã không kềm chế được, Ninh Hoan Tâm cười cười, không có lại cho hắn hồi tin tức, cũng sợ hãi quấy rầy hắn. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên di động của nàng lại vang lên nhắc nhở âm ân ý hôm nay không biết là ngày mấy a. Ninh Hoan Tâm trở lại chủ trang thượng, lập tức nhìn đến Hắc Vô Thường cấp chính mình phát tin tức. Hắc Vô Thường, tiểu Hoan Tâm, ta nhìn đến ngươi cấp tiểu Bạch chụp ảnh chụp, hảo soái khí a. Lần sau ngươi nếu là có chuyện gì muốn tìm người hỗ trợ, đừng quên sử dụng ta cho ngươi kia Trương Triệu Hoán tạp. Lão ca ta thời khắc chuẩn bị. Ân, là thời khắc chuẩn bị. Hắc Vô Thường hào hâm mộ Bạch Vô Thường. Gia hỏa này đi một chuyến dương gian, ăn ăn ngon, chiếu ảnh chụp trở về, còn cho đại gia mua trở về thật nhiều dương gian đặc sản. Càng quan trọng là ngày hôm qua Minh Vương Điện Hạ trở về, đơn độc kêu Bạch Vô Thường đi chính mình trong văn phòng, không biết bố trí cái gì nhiệm vụ. Hiện tại Tần Quảng Vương đại nhân tựa hồ thực tín nhiệm Bạch Vô Thường. Nguyên bản cộng sự gian là không có gì bí mật, nhưng là từ đi một lần dương gian, Bạch Vô Thường liền trở nên thần thần bí bí. Có đôi khi chính mình hỏi hắn cái gì, hắn cũng không trả lời. Lấy Hắc Vô Thường chỉ số thông minh đều đã nhìn ra, phương diện này có việc nhi. Chỉ là rốt cuộc có chuyện gì đâu? Minh Vương đại nhân kêu Bạch Vô Thường giúp chính mình làm chuyện gì? Có phải hay không cùng tiểu Hoan Tâm có quan hệ? Hắc Vô Thường kỳ thật nội tâm cũng là thực bát quái. Đáng tiếc hắn cái gì đều hỏi không ra tới, cho nên vừa mới nhìn đến Bạch Vô Thường cùng Ninh Hoan Tâm phát tin tức, hắn lập tức liền cấp Ninh Hoan Tâm cũng đã phát một tin tức, cố ý nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một chút, có việc nhi có thể tìm chính mình hỗ trợ. Lúc này Ninh Hoan Tâm nhìn đến Hắc Vô Thường tin tức, lập tức hơi hơi mỉm cười, cho hắn trở về cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng, cảm ơn Hắc lão ca, nếu ta có cái gì yêu cầu, nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi khách khí. Hắc Vô Thường, ha ha, vậy là tốt rồi, có Ninh Hoan Tâm hồi phục, Hắc Vô Thường liền an tâm rồi. Đương nhiên, kỳ thật hắn trừ bỏ muốn hảo hảo biểu hiện một chút, lớn nhất hy vọng vẫn là có thể đi đến dương gian tiêu sái đi một hồi. Sao sao từ Yến Thành sau khi trở về, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cùng Mặc Vũ Mạc Cười cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên đều là Mặc Vũ cùng Mạc Cười nấu cơm. Hai người nhưng đều là xuống bếp cao thủ. Ninh Hoan Tâm là một cái cơm tới há mồm tồn tại. Vẫn là thật ngượng ngùng. Cho nên hôm nay buổi tối nàng cố ý kêu lên hai người. Mang theo bọn họ lái xe ra cửa. Trong chốc lát mang các ngươi đi một cái hảo địa phương ăn cơm ni. Ninh Hoan Tâm một bên lái xe một bên nhẹ ngữ. Hết chương.